Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 11, Tử Vong Bàn Ăn. 2. Nàng không hề sợ hãi, kiểm tra một chút vết thương. Từ vết thương khâu lại trạng thái đến xem, hung thủ tựa hồ có nhất định y học kỹ thuật. Hung thủ là bác sĩ sao? Đỗ Chí Huân hỏi. Chỉ là có khả năng này, nhưng mà khâu lại thủ pháp tương đối thô ráp, không giống như là cái chuyên nghiệp bác sĩ ngoại khoa. Nàng từ khám nghiệm trong giường xuất ra một cái kéo, cắt đoạn khâu lại tuyến, lật ra vết thương làn da đi đến nhìn một chút, dùng thanh âm lạnh như băng nói cho Đỗ Chí Huân. Người bị hại này trong thân thể thiếu trái tim. Đỗ Chí Huân cố nén buồn nôn, đi đến trước bàn nhìn một chút, chỉ vào một cái xuyên tử sắc váy liền áo nữ người chết. Chỉ có nàng trong mâm có trái tim. Liễu Phỉ đi đến cái kia nữ người chết trước mặt, tấm kia thảm không nỡ nhìn trên mặt đã sớm nhìn không ra ban đầu là xấu là tuấn. Chỉ còn lại xích hồng sắc cơ bắp, hai viên nhô lên ánh mắt cùng trăng hếu dường đủ để cho bất luận cái gì trông thấy trương này mặt quỷ người làm ác mộng. Nhưng Liễu Phỉ lại thờ ơ, mà lại dùng mang theo găng tay tay đem đút lấy đồ ăn giường đẩy ra. Từ bên trong móc ra một miếng thịt, nàng quan sát một chút trong mâm khối kia trái tim, đem khối thịt thiếp ở trong đó một lỗ hổng lên, hoàn toàn ăn khớp. Nàng nhận dẫn dắt, lại dùng đồng dạng biện pháp từng cái kiểm tra năm cái khác người chết bị lấy ra nội tạng. Sau đó lại tìm tới thuộc về hắn nội tạng, lại từ thi thể trong miệng lấy ra khối thịt hướng trong mâm nội tạng lỗ hổng bên trên thiếp. Hơn một giờ trôi qua, nàng dừng lại đối Đỗ Chí Huân nói, bọn hắn ngồi vây chung một chỗ là đang ăn lẫn nhau. Nàng tận lực duy trì tỉnh táo khách quan, thanh âm nói, âm điệu bên trong vẫn mơ hồ lộ ra mấy phần khẩn trương. Ngươi nói cái gì? Đỗ Chí Huân đối mặt cảnh tượng như vậy mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chợt nghe xong Liễu Phỉ kết luận vẫn là kinh hãi. Bọn hắn tại lẫn nhau ăn lẫn nhau, những này người chết mỗi người bị lấy ra một loại nội tạng, không giống nhau, trải qua nấu nướng sau đặt ở đối diện người trong mâm, cho đối phương ăn, kia làm sao có thể... Hẳn là hung thủ tại giết chết những người này về sau đem nội tạng của bọn họ cắt khối tiếp theo bỏ vào những người khác miệng đi. Không phải tại bọn hắn sau khi chết, là khi còn sống, ta tại bọn hắn miệng khối thịt phía trên phát hiện nhấm nuốt qua dấu răng. Bọn hắn tại sao muốn dạng này, là có người bức bách bọn hắn làm a? Bọn hắn tại chia sẻ lẫn nhau. Đây là một bữa yêu nhã ăn thịt người tiệc tối, một mực tại bên cạnh trầm mặc đinh tiềm mạo muội mờ. Miệng, nét mặt của hắn thậm chí cũng theo đó lộ ra một vòng tà ác ý cười. Đỗ Chí Huân cùng Liễu Phỉ đều bị đinh tiềm quái dị biểu hiện chấn kinh. Ngươi có ý tứ gì? Đỗ Chí Huân nghiêm nghị hỏi, ta nói đã rất rõ ràng, bọn hắn tại chia sẻ lẫn nhau. Chia sẻ là nhân loại mỹ đức, chia sẻ đồ ăn là người nguyên thủy duy trì hữu nghị căn bản nhất phương thức. Bao quát ăn người, Liễu Phỉ có chút minh bạch đinh tiềm ý tứ. Ngươi nói là, hung thủ tại cùng bọn hắn chia sẻ ăn người. Là, hắn làm như vậy muốn đem ăn người hợp pháp hóa. Ăn người loại này biến thái sự tình còn có thể hợp pháp. Quách Dung Dung không biết lúc nào nắm lỗ mũi trở về. Nhưng mà này một lần nàng không dám tới gần đám kia, liên hoan, người chết. Mà là đứt tải thật xa vảnh tay nghe đinh tiềm bọn hắn nói chuyện. Là hợp hung thủ nhận biết đạo đức pháp quy. Đinh tiềm nói, ăn thịt người hiện tượng tại cả nhân loại trong lịch sử cũng không mệt gặp. Tại thời cổ chiến tranh niên đại, quân đội quân lương không đủ lúc. Thậm chí sẽ bắt nơi đó bách tính đến xung làm quân lương. Đem bọn hắn gọi dê hai chân. Còn có trong cổ thư đem thịt người phẩm chất chia làm mấy chờ. Lấy tuổi nhỏ người là hơn. Chất thịt tốt nhất là nhi đồng. Tiếp theo là người thanh niên. Trung lão niên người kém cỏi nhất. nữ nhân thịt so nam nhân trên thịt thừa. Nghe nói, nam nhân chất thịt thô ráp, nữ nhân thịt non mịn, thắng qua thịt dê, nấu nướng biện pháp nhiều mặt, xung làm quân lương đồng dạng dùng muối ướp gia vị thành người khô. Dễ dàng cho bảo tồn, kéo dài bảo đảm chất lượng kỳ. Được rồi, người phương diện này lướt qua là được. Không cần giải thích như vậy kỹ càng. Quách Dung Dung che miệng, lại muốn ói. Lọa An Sử lúc, đường tướng Trương Tuần trấn thủ Tuy Dương Thành, bị phản quân vây khốn nhiều ngày. Trong thành lương thực ăn lấy hết, Trương Tuần dẫn đầu đem bản thân lão bà giết cho tướng sĩ ăn thịt. Còn để sĩ tốt đem trong thành phụ nữ toàn bộ giết sạch ăn thịt. Cuối cùng đánh lùi phản quân. Tại lịch đại trong sử sách đều coi hắn là làm trung thần nghĩa sĩ đến tán dương. Quốc gia khác trong lịch sử cũng phát sinh qua cùng loại cố sự. Cho dù là bây giờ tại châu Đại Dương cùng châu Nam Mỹ rừng cây, vẫn tồn tại bộ tộc ăn thịt người. Trong mắt bọn hắn ăn thịt người cũng không phải là một kiện cỡ nào biến thái hành vi. Xét đến cùng, đều là lịch sử loài người bên trên đã từng tồn tại qua một loại tập tục xấu. Cho dù ở đời nhà Thanh còn từng phát sinh qua mua bán thịt người tình huống, chỉ là đến cận đại xã hội mới bị pháp luật cùng đạo đức hoàn toàn cấm chỉ thôi. Tại đây loại bối cảnh dưới, hung thủ cảm thấy hắn ăn nhân lý ứng được tha thứ. Đỗ Chí Huân đánh gãy, ngươi nói những này là tại thay hung thủ giải thích. Không, ta là tại nói cho các ngươi biết, chúng ta gặp được cái này, zombie, không hề giống nước Mỹ gặp mặt án bên trong cái kia mất lý trí. Tên điên, hoặc là trong phim ảnh cái xác không hồn, hắn là một cái có lý trí ra hỏa, hắn biết mình đang làm gì. Mà lại, hắn còn có tương đương trình độ văn hóa. Hắn là một cái có tư duy, có văn hóa, zombie. Huy, người đừng tưởng rằng chúng ta tốt được. Một cái có tư duy có lý trí zombie cái kia còn có thể để zombie sao? Quách Dung Dung nhịn không được nói. Các ngươi không phải vẫn cho rằng hung thủ là một cái zombie sao? Ta chỉ là thuận ngươi ý tứ tiến hành bổ sung. Lại nói. Trước ngươi có từng thấy zombie là dạng gì sao? Vậy ai có thể gặp qua? Cái này không liên kết. Đã chúng ta đều chưa thấy qua zombie cái dạng gì. Ai có thể nói zombie nhất định phải là đầu óc ngu si cái xác không hồn đâu. Quách Dung Dung làm đinh tiềm mỉa mai mắt trợn trắng. Đỗ Chí Huân không có rảnh nghe bọn hắn tán gẫu. Hỏi đinh tiềm. Ngươi nói như vậy là có căn cứ vẫn là toàn bằng ngươi tưởng tượng của mình. Ngoặc kép, đây không phải tưởng tượng, đây là trung tình hiệu ứng. Cái gì? Đỗ Chí Huân nghe không hiểu. Truy vấn một câu, đinh tiềm lại thêm giải thích. Hắn nhìn qua tấm kia tử vong bàn ăn. Nói ra, nếu như ngươi thật muốn chứng cứ ngay ở chỗ này. Hắn nói đi đến Liễu Phỉ khám nghiệm dương. Từ giữa tìm ra một thanh cái kẹp. Huy, ngươi làm sao tùy tiện động người khác đồ vật? Liễu Phỉ rất đặc tính một người. Đặc biệt chán ghét người khác loạn động mình đồ vật. Mượn dùng một chút, đinh tiềm đi vào bàn ăn. Dùng cái kẹp gảy những cái kia bộ đồ ăn. Các ngươi chú ý tới không có. Trương này bàn ăn ngồi lấy 6 người. Nhưng trên thực tế lại có 8 cái đĩa. 8 phó dao nĩa cùng đũa, những này thừa ra bộ đồ ăn bị phân tán lẫn vào cái khác bộ đồ ăn bên. Trong, có người có 2 thanh cái nĩa, có người có 2 thanh dao ăn, còn có người 2 tấm đĩa chồng chất lại với nhau. Liền Liễu Phỉ đều không có chú ý tới chi tiết này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.